Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, sói tới. Vào lúc này, mấy triệu fan bóng đá tuyệt đối sẽ không biết bọn họ thiên hô vạn hoán con tiện nhân kia. Không những không có vì là Newcastle gần nhất mấy vòng vận mệnh bi thảm mà khổ tâm ngàn kết. Trái lại đang lấy một loại lợn chết không sợ bỏng nước sôi siêu cấp chư ca dáng dấp. Giữ lại ảo ảo ảo như là hoàng cây ăn quả thác nước như thế ngụm nước. Nhìn chằm chằm không chớp mắt địa ở xem Vương Thanh Hòa một cái lại một cái. Một cái lại một cái địa thay quần áo. Nhanh giúp ta xem một chút. Nhìn, cái này thế nào? Khách sạn trong phòng, Vương Thanh Hòa mặc vào. Đâm qua, một cái màu phấn hồng tơ tằm thấp ngực dạ phục. Như là bụi hoa bên trong phi nha phi thanh lệ tiểu hồ điệp như thế. Ở tại chỗ khoái khoái lạc lạc địa xoay chuyển một cái câu người tiểu vong. Gấu quần đung đưa xoay tròn như là khổng tước xòe đuôi. Tình cảnh này, để nguyên bản còn nằm ở mặc vào chuẩn bị xem tivi Lý Thống Phạm. Trong nháy mắt liền cảm giác mình trong cơ thể hùng tính hormone như là phát rồ như thế. Ở lấy mỗi giây chung 80 bước tốc độ phân bố. Đối mặt này một loại như hoa như ngọc lão bà, Lý Thống Phạm còn có thể nói cái gì đó. Đương nhiên là cái gì cũng không lo nổi nói. Vì lẽ đó Lý Thống Phạm chảy ào ào ào ngụm nước mở to hai mắt. Căn bản chưa kịp nói chuyện, chỉ làm đến như là nhìn thấy gỗ khe trong sâu chim gõ kiến như thế bang bang bang gật đầu. Vương Thanh Hòa dương dương tự đắc, sau đó cố ý nâng lên trắng như tuyết chân nhỏ đá bay dưới chân mic hùng phim hoạt hình dép. Hơi lộ ra óng ánh long lanh trắng mịn bắp đùi. Đạp ở bên giường trên làm một cái cực kỳ mê hoặc tư thế. Sau đó có lồi có lõm số đo 3 vòng trong khoảnh khắc bị màu phấn hồng quần dài vẽ ra. Lý Thống Phạm một cái tay bưng mũi phòng ngừa chảy máu. Sau đó bắt đầu không thể chờ đợi được nữa mà hươu cao cổ ý ngang qua lại nhìn xung quanh. Người đang làm gì thế? Vương Thanh Hòa nhẹ nhàng đề trụ gấu quần. Nhăn lại đầy lông mày, trắng nõn khuôn mặt nhỏ bé trên viết hai chữ hiếu kỳ. Tìm tivi điều khiển từ xa a. Chấm ngoặc kép, tìm điều khiển từ xa làm gì? Phí lời, ngươi không nhìn thấy ta đã thú huyết sôi trào sao? Tìm tới điều khiển từ xa đóng lại tivi. Chúng ta mau mau đến một điểm thiếu nhi không thích hợp thể dục hoạt động a. Vô liêm sỉ vạn ác muộn tao nam lại đem như thế bạc tiện lại nói như vậy đàng hoàng trịnh trọng. Vương Thanh Hòa khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt liền tỏa ra xem một đóa trắng nõn hoa lai. Sau đó nói lời kinh người. Ngắn gọn mạnh mẽ địa phủ định muộn tao nam cái này xây dựng tính đề nghị. Chỉ có hai chữ. Cút đi. Lý Thống Phạm biết không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ địa đình chỉ tìm tivi điều khiển từ xa hành. Vì ta quyết định, tiến quân giới giải trí. Chấm ngoặc kép, Vương Thanh Hòa dựng thẳng lên thắng lợi ngón tay. Phù phù, Lý Thống Phạm thiếu một chút liền ngã ở trên giường hôn mê. Có điều ở chính thức hôn mê trước muộn tao nam vẫn là lên dây cót tinh thần. Như là bị người chọc vào hoa cúc như thế, kinh hãi đến biến sắc hỏi. Người muốn tiến quân giới giải trí. Đúng đấy, Victoria nói ta rất có phương diện này thiên phú. Chúng ta quyết định thành lập một cái tân tổ hợp, quét ngang Europa đại lục, chấm ngoặc kép, Vương Thanh Hòa nói, thủ hạ động tác liên tục, rất nhanh lại đổi mặt khác một cái màu đỏ rực quần cực ngắn. Phía dưới bồi tiếp màu đen tất chân phía dưới lúc ẩn lúc hiện còn có thể nhìn thấy khiến Lý Thống Phạm hormone ra tốc tung. Bay màu trắng, ào ào ào, người nào đó lại chảy nước miếng. Sau đó, cái kia, ngươi chuẩn bị đi hát a vẫn là khiêu vũ a vẫn là đóng phim a. Ngươi thân thể chịu nổi sao? Lý Thống Phạm hiển nhiên đối với cái này giới giải trí đề tài cũng không có hứng thú. Hững hờ hỏi, thế nhưng rất nhanh, không biết từ nơi nào rốt cục bị hắn tìm tới tivi điều khiển từ xa. Sau đó đem kênh truyền hình điều đến Premier League bóng đá trả tiền kênh. Lại có thêm hơn 30 giây thời gian. Newcastle sân nhà nghênh chiến Bolton thi đấu liền muốn bắt đầu. Ở chính thức trở về trước, Lão Lý hướng về nghiêm túc nhìn một chút chim khách quân đoàn, vấn đề đến cùng ra ở nơi nào? Bởi vì bản chàng trận đấu kết thúc sau khi hắn nghỉ ngơi thời gian cũng là muốn đến. Lý Thống Phạm đến vì là trở về sau khi đội bóng chuẩn bị chiến đấu làm chuẩn bị. Vương Thanh Hòa vô cùng phấn khởi mà đang chuẩn bị trả lời. Quay đầu nhìn lại, lão Lý đã nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm máy truyền hình nhìn. Mà trên màn ảnh truyền hình Newcastle, cầu thủ đã từng người nắm tế bì nộn nhục tiểu cầu đồng hướng về sân cỏ xanh trên bước nhanh chân. Liền, tiểu nha đầu chỉ có thể thị uy tính địa quơ quơ chính mình béo mập quả đấm nhỏ. Rất tự giác đình chỉ. Nàng biết, làm người điên ly gặp phải bóng đá, vẫn là không nên quấy rầy tuyệt vời. Đương nhiên này cũng không phải là bởi vì làm phiền sau khi gặp có cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Mà là bởi vì mặc kệ ngươi đánh như thế nào quấy nhiễu, đều không sẽ đưa đến bất kỳ một điểm ở tác dụng. Vương Thanh Hòa hoài nghi, thậm chí coi như là ngươi ở hắn tai nhiều trong mắt vứt một viên bão từ lựu đạn, đợi được nổ tung sau khi hắn tối phản ứng mãnh liệt cũng chỉ có điều là run run lỗ tai. Bức tiếng còi vang lên đến rồi. Ngoặc kép, ngoại hạng Anh vòng thứ 26. Newcastle sân nhà nghênh chiến người khiêu chiến Bolton. Đây là Premier League vòng này giải đấu tiêu điểm chiến. Cũng trong lúc đó bắt đầu thi đấu còn có MU ở sân khách khiêu chiến Everton cuộc chiến. Newcastle gần nhất trạng thái cực kỳ không ổn định. Bọn họ đã liên tục 3 vòng không có từng thu được thi đấu thắng lợi. Nếu như bọn họ thua trận cuộc tranh tài này mà MU thắng Everton, như vậy chim khách quân đoàn duy trì liên tục hơn nửa cái mùa giải bảng tổng sắp đệ nhất liền muốn chắp tay tặng cho tử địch MU. Chấm ngoặc kép, rất nhanh, rộng rãi được đông đảo oa ở ký túc xá cùng coffee net màn hình máy vi tính trước nhìn bầu trời thịnh. Tập đoàn Đạo Văn tiếp sóng Trung Quốc chúng gia súc yêu thích ESPN huy chương vàng bình luận viên Chiêm Tuấn đại thúc âm thanh, rõ ràng truyền tới Lý Thống Phạm trong tai. Không biết tại sao, muộn tao nam nghe được Chiêm Tuấn đại thúc âm thanh đều sẽ cảm khái vạn ngàn. Dù sao 4 năm đại học nhiều thời gian đều là nghe vị đại thúc này âm thanh từ nước chảy bình. Thường thời gian bên trong chán trường tới được. Không nghĩ tới hiện tại vị này âm thanh hùng hồn thế nhưng tướng mạo hèn mọn đại thúc nhưng đang giải thích chính mình đội bóng. Tiếp sóng màn ảnh đảo qua. Bên sân, Alan Shearer dường như bị tông giáo tài phán sở trói đến cọc thiêu sống trên Bruno. Một mặt bi tráng chạm đang chỉ huy ghế trước. Lệ rơi đầy mặt địa bẻ ngón tay không biết ở mấy gì đó. Nếu như lão Lý giờ khắc này cũng ở chim khách quân đoàn chỉ huy ghế trước, vậy hắn nhất định có thể nghe được vị này nước Anh tráng hán cầu khẩn. Thượng đế hiển linh, khoảng cách cái kia vô liêm sỉ ra hỏa trở về còn có không tới 53 giờ. Thi đấu khí thế hừng hực địa tiến hành. Sau mười mấy phút, Lý Thống Phạm nhưng xem trực cau mày. Cây búa môn ở đây trên biểu hiện để lão Lý liên tưởng đến bị đánh đi xương sống lưng chó ghẻ. Ngoại trừ Alan Smith cùng Owen cùng số ít người phát huy miễn cưỡng vẫn tính là bình thường ở ngoài. Cái khác đại đa số cầu thủ trẻ đều là một bộ mất tập trung dáng vẻ. Hơn nữa mặc kệ là tiếp bóng vẫn là chuyền bóng, đều là quen thuộc tính địa ở kết thúc động tác sau khi đều hướng về chỉ huy tịch phương hướng ngắm. Một chút, thật giống nơi nào đứng một cái cởi hết quần áo tuyệt thế mỹ nữ ở làm điệu làm bộ chờ đợi bọn họ. Xông lên ý chí chu như thế. Ngược lại là sân khách tác chiến Bolton cầu thủ. Từng cái như là ở thi đấu trước ăn màu xanh lam tiểu viên thuốc như thế hùng hổ không? Được. Một đám bạo lực mãnh nam ở St James lại là phong tao thả sạn lại là dã man lao nhanh. Đem Newcastle hàng hậu vệ trùng ảo áo. Làm cho chim khách quân đoàn Hugo Lloris ở vô số lần chật vật cứu thua sau khi. Chỉ có thể tư dùng bi phẫn gần chết địa dùng đối xử giặc bán nước ánh mắt nhìn mình đội hữu. Tiến hành không nói gì khiển trách. Chấm ngoặc kép, Newcastle ở đây trên mặt toàn diện lạc hậu. Tình cảnh này vừa ở chúng ta trong dự liệu lại đang bất ngờ. Gần nhất tuy rằng Newcastle trạng thái khiến người ta thất vọng. Thế nhưng phải biết bọn họ đối mặt đối thủ dù sao cũng là Bolton. Chim khách quân đoàn lại biểu hiện như vậy mềm nhũn. Đây thực sự là khó mà tin nổi. Hèn mọn đại thúc Chiêm Tuấn cảm thán lại như là từng cây bụi gai đâm thật sâu đâm tới Lý Thống Phạm trong lòng. Lão Lý vốn cho là trải qua nửa cái mùa giải tôi luyện này chi hầu như là do chính mình một tay chế tạo ra đến Newcastle đã cường đại đến có thể rời đi. Chính mình đọc lực xưng bá trình độ. Thế nhưng ai biết nguyên lai cây búa môn mỗi một người đều là bùn nhão không dính lên tường được. Mình và FM2009 hệ thống một triệt. Lập tức liền bị đánh trở về chó ghẻ nguyên hình. Thế nhưng, lão Lý lại không sinh được khí đến. Cũng đặc biệt nhìn thấy cây búa môn từng cái mắt nước mắt lưng tròng như là chờ bộ dê con. Tử như thế mà nhìn chỉ huy tịch phương hướng. Lý Thống Phạm liền cảm giác mình lại như là một cái vừa muốn xông lên tức giận quả bóng. Bị cái kia ánh mắt mong đợi lại như là từng cây gai nhọn. Xì một hồi liền bay hơi. Con mẹ nó, lão tử lúc nào trở nên như thế nhẹ dạ. Muộn tao nam đột nhiên cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Vào lúc này Vương Thanh Hòa một thân một mình quay về cao 2 mét cái gương lớn đổi khắp cả hết. Thầy ở cô em, Victoria chỉ đạo dưới mua thời thượng trang phục. Đổi một thân lụa mỏng như thế áo ngủ. Đưa cho Lý Thống Phạm một chén trùng tốt cà phê lại đây. Vạch trần chăn chui vào. Yên lặng địa bồi tiếp Lý Thống Phạm xem so tài. Lý Thống Phạm thỏa mãn địa đánh khụt khịt. Mùi hương nồng nàn ngọc mềm đầy cõi lòng. Thời gian như là bị thiêu đốt cái mông hầu tử. Một cái chớp mắt liền biến mất ở chỗ ngoặt không gặp. Rất nhanh hiệp một thi đấu tiếp kết thúc. Hiệp hai thi đấu đã bắt đầu. Mà mãi cho đến toàn cuộc tranh tài đệ hơn 50 phút. Trên sân điểm số vẫn duy trì ở 0-0. Trên khán đài các cổ động viên ngáp một cái buồn ngủ. Vừa lúc đó, chim khách quân đoàn bị mắng thương tích đầy mình thay quyền huấn luyện viên trưởng Alan Shearer. Rốt cục làm ra một lần thay đổi người điều chỉnh dùng mới gia nhập liên minh cầu thủ Andre Shevchenko thay đổi Michael Owen. Dùng Sander Rose thay đổi tiểu Superman Steven Taylor. Làm trọng tài thứ tư ở đây một bên đánh ra thay đổi người bảng điện tử thời điểm. Trên khán đài Newcastle các cổ động viên đều sắp tập thể đã phát điên. Shevchenko ở gia nhập liên minh Newcastle sau khi tổng cộng thay thế bổ sung ra trận qua 4 thứ. Không có bất kỳ lần nào kiến tạo cùng ghi bàn. Mà Sander Rose, trong lòng run sợ Newcastle các cổ động viên còn nhớ trên một hồi đá với Hotspur thi đấu bên trong. Chính là Sander Rose sập hầm mỏ tác thành Nga tiền đạo mạt phổ đàn tứ khoa. Để Newcastle có một cái thay thế bổ sung cầu thủ dê béo, sỉ nhục tên gọi. Thay đổi một trước một sau hai vị hạt nhân Owen cùng Taylor. Thay đổi một trước một sau hai cái chày gỗ đầu đạn hạt nhân cùng Sander Rose. Alan Shearer như vậy cử động, quả thực cùng thông đồng với nước ngoài. Chủ bán cầu vinh, ăn cây táo rào cây sung, đê tiện vô liêm sỉ vân vân ác liệt hành vi không có cái gì bản chất khác nhau. Nếu như không phải cân nhắc đến Shearer ở cầu thủ thời đại là 100% không hơn không kém thành thị. Anh hùng, phỏng chừng vào lúc này đã có 100.000 chỉ chân xú lượn lờ xú hài đem vị tráng hán này cho mai táng. Chấm ngoặc kép, khó có thể lý giải được thay đổi người. Hèn mọn đại thúc Chiêm Tuấn làm ra lời bình. Lý Thống Phạm ôm Vương Thanh Hòa bóng loáng như tơ eo thon nhỏ. Nhìn thấy Alan Shearer như vậy thay đổi người sau khi. Cũng không nhịn được thoáng sững sờ. Có điều rất nhanh sẽ giờ khóc giờ cười. Lão Lý Minh Bạch Shearer này đã là đang vì mình trở về làm chuẩn bị. Làm bạn nối khố. Shearer hiển nhiên thật sâu rõ ràng Lý Thống Phạm sở dĩ muốn ở thị trường chuyển nhượng mùa đông. Trên tiến cử, Seva cùng Đinh Ốc hai người này chính là chuẩn bị trọng dụng. Tuy rằng Shearer biết lấy năng lực của chính mình cũng không thể để hai vị này tích viết đại danh. Đỉnh đỉnh cầu thủ khôi phục phong tao. Thế nhưng này cũng không trở ngại Alan Shearer đem hai người phóng tới trên sân đi thích ứng. Newcastle tiết tấu. Để Lý Thống Phạm sau khi trở về có thể càng nhanh hơn càng tốt mà sử dụng Seva cùng Đinh Ốc. Còn cuộc tranh tài này thắng bại, Shearer rõ ràng đã không để ở trong lòng. Ở Alan Shearer xem ra, dù cho để MU đoạt điểm thi đấu vòng tròn bảng vị trí thứ nhất cũng không quan hệ đại cục. Bởi vì chỉ cần người điên ly trở lại Newcastle, muốn một lần nữa lấy MU thay thế cũng có điều là dễ như trở bàn tay mà thôi. Lý Thống Phạm rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng này mấu chốt trong đó. Thế nhưng làm cũng chỉ có thể là không thể làm gì, dưới đất thấp thấp thở dài một hơi. Shearer sở dĩ làm như thế, nói vậy là bởi vì ở trải qua một tháng này ở thay quyền huấn luyện viên trưởng vị trí chập trùng. Lên xuống sau khi chịu đủ truyền thông cùng fan bóng đá xong trọng tâm linh tàn phá, hắn đã bãi chính vị trí của chính mình, biết mình không phải làm huấn luyện viên trưởng vật liệu. Hiển nhiên là từ bỏ sau đó tiếp nhận Newcastle dự định. Lý Thống Phạm có chút vì là Alan Shearer đáng tiếc. Có điều tinh tướng một điểm nói, trở thành một tên bóng đá huấn luyện viên trưởng xác thực là cần nhất định thiên phú. Mà sự thực chứng minh Alan Shearer xác thực ở phương diện này làm không được. Sâu lâu để nó đi kéo mài mài diện khẳng định bất định. Một con thỏ để hắn đi thi vải che mưa vân vậy cũng là trò cười. Như vậy xem ra nên vì Newcastle tìm một cái tân đồ dự bị huấn luyện viên trưởng. Theo thời gian trôi đi, St James thi đấu đã càng ngày càng trắng nhiệt hóa. Ngoặc kép, Alan Smith chuyền bóng. Crespo dùng gót chân nhẹ nhàng một sượt. Cơ hội tốt, cơ hội a. Shevchenko, sút gôn, gào gừ, thượng đế. Hắn lại đem lần này cơ hội ngàn năm một thuở bắn tới ba tầng trên khán đài. Chấm ngoặc kép, Bolton tấn công, Kevin David dẫn bóng đột phá. Ừ, này bóng, Sanderos như là quá gỗ cọc như thế bị David ung dung đột phá. Sắp đơn đao, măng xiên, sau lưng của hắn soạt bóng. Trọng tài chính hướng về Newcastle trung vệ đưa ra thẻ đỏ. Chấm ngoặc kép, thiếu một người Newcastle nằm ở toàn diện bị động bên trong. Kevin David ở ngăn ngắn 5 phút đồng hồ thời gian trong đã có 4 thứ sút gôn cơ hội. Kevin Nolan chuyền bóng, Sanderos mất vị. Nguy hiểm a. Kevin David sút gôn. Này bóng vào rồi. 1-0. Ghi bàn rốt cục đến. Ở ESPN hèn mọn đại thúc chiêm tuấn lửa thiêu mông như thế sao hét lên bên trong. Newcastle người một tiết như chú. Mà Bolton người nhưng leo lên dục tiên dục tử sao. Trên giữa mùa giải toàn thắng, Newcastle lại như là một người cao quý băng khiết tuyệt thế mỹ nữ. Nguyên bản không tới phiên Bolton như vậy mặt hàng cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga. Hiện tại không nghĩ tới bọn họ không những ăn được thịt thiên Nga. Lại còn là tại đây cái tuyệt thế mỹ nữ trong phòng ngủ đem cho SM. Loại này thoải mái cảm giác quả thực so với dùng súng lục vui sướng hơn nhiều. St James rơi vào hỗn loạn. Màn ảnh truyền hình dầm lóe lên. Sau đó trở lại ESPN phòng livestream. Hèn mọn đại thúc chiêm tuấn biểu hiện trên mặt phong phú. Newcastle 0-1 thua trận thi đấu. Kết quả như thế cũng không khiến người ta kinh ngạc. Bọn họ ở liên tục chịu không nổi sau khi liền đem lúc trước tích lũy lên tinh thần tiêu hao hết. Tin tức mới vừa nhận được. Manchester United ở thời khắc cuối cùng dựa vào Bulgari tiền đạo Bekbatov ghi bàn. 1-0 tuyệt sát Everton. Này ý vị Ferguson đội bóng rốt cục được toại nguyện địa leo lên điểm thi đấu vòng tròn bảng đầu bảng. Chấm ngoặc kép, dầm. Lý Thống Phạm giơ tay đóng lại máy truyền hình. Lúc này, Vương Thanh Hòa gối lên Lý Thống Phạm vai. Không biết lúc nào đã ngủ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra bao hàm nụ cười lúm đồng tiền nhỏ. Đầy răng nanh mơ hồ cũng có thể nhìn thấy. Một mặt dáng vẻ hạnh phúc. Muộn tao đồng nam dạng đầy mặt hạnh phúc mà đem ngủ say bên trong thiếu nữ xinh đẹp nhẹ nhàng phóng. Tới gối trên. Xem làm tặc như thế len lén hôn một hồi. Sau đó dựa vào gối bắt đầu cân nhắc Newcastle tình cảnh bây giờ. Coi như là đổi làm một cái ngụy fan bóng đá dùng cái mông suy nghĩ. Cũng có thể biết này một thua ở Europa trên đường lớn nhất lên bão táp cũng sẽ không á với lúc. Trước 0-3 bại bởi Stoke City. Hơn nữa, so với giải đấu tình thế càng thêm cấp bách chính là. Ở Europa League vòng thứ nhất vòng nó cao hiệp 1 cùng cúp liên đoàn vòng bán kết hiệp 1-2. Trận thất bại. đã đem Newcastle ép lên vách núi. Nếu như không thể ở sau đó thi đấu bên trong đá Ajax 1-3, đá West Bromwich Albion 1-3, như vậy Newcastle khả năng liền muốn mất đi mùa giải này 2 chiến tuyến thắng lợi khả năng. St James đang đợi 1 tân chủ, mà lão tử hiển nhiên chính là này mà tới. Chấm ngoặc kép, ở cuối cùng nhắm mắt lại trước khi ngủ. Lý Thống Phạm Châu bò rầm rầm địa nghĩ đến một cự tinh tướng rầm rầm. Ngày mai, hắn liền muốn gặp nước Anh. Đến lúc đó, sẽ có người vui cười có người khóc. Cổ động viên Manchester United ở vừa mới qua đi buổi tối hôm nay ngủ mùa giải này bắt đầu tới nay. Ngọt ngào nhất vừa cảm giác, bởi vì bọn họ đội bóng rốt cục lại lần nữa trở lại điểm thi đấu vòng tròn bảng người thứ nhất. Suy nghĩ một chút, Ferguson đỏ phừng phừng mũi cùng tiêu sái ca Beck ba top quang sáng long lanh chán. Một loại hơn người hạnh phúc cảm tự nhiên mà sinh ra. Chính khi bọn họ chuẩn bị giết lợn làm thịt dê điểm pháo trắng trợn chúc mừng một phen. Thuận tiện tìm mấy cái quốc tế siêu cấp sát thủ đem người điên ly diệt đi một mặt cái người điên. Này trở về trở mình thời gian. Một cái đạo sấm sét giữa trời quang né qua. Hết thảy Manchester người toàn bộ bắt đầu ở đã dần dần trở nên ấm áp đông viết Riyad sắt run. Tin tức truyền đến sau khi toàn bộ ngoại hạng Anh đều chia làm 2 trận doanh. Nhân số đông đảo trận thứ nhất doanh ở một loại hoảng sợ không thể chung viết bầu không khí bên. Trong cảm thụ năm 2009 sơ cuối cùng vài tia tiểu hàn. Mà nhân số ít trận thứ hai doanh. Trong một đêm vươn mình nông nô đem ca hát. Đông phương hồng mặt trời thăng. Sun Newspaper nổi danh nữ phóng viên Bruce Barbara nói cho toàn người Anh. Sói tới. Ta thật con mẹ nó miệng tiện. Ngày hôm qua nói câu tuyết. Ngày hôm nay thật con mẹ nó có tuyết rồi. Ầm ầm ầm rơi xuống một ngày. Quá khủng bố rồi. Lái xe máy không tới 1000 mét. Quăng ngã 3 dao. Xe gắn máy chân đạp cùng kính chiếu hậu ném rơi mất. Không thể làm gì khác hơn là cưỡi xe đạp đến. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.